Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 311, Đăng Châu. Lý Thế Dân mang theo mấy vị quốc công quay trở về Trường An. Cùng mang đi còn có kia vài tên huyền vệ. Ngày thứ hai tảo triều thời điểm, Lý Thế Dân hạ lưỡng đạo chỉ ý. Thứ một cái mệnh lệnh chính là thành lập một cái bộ môn mới, trực thuộc công bộ quản hạt, hỏa khí giám, thống soái hỏa khí giám nhân, là một cái trước bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua tên. Trương Sơn, đạo thứ hai chỉ ý chính là mệnh lệnh Vô Song Hầu. Đầu tháng 10, đích thân đến Đăng Châu, cải thiện đại đường bến tàu. Mệnh lệnh Vô Song Hầu trong vòng một năm, muốn rèn đúc ra có thể biểu dương ra đại đường uy nghiêm hạm đội. Trong lúc nhất thời trên triều đình rối rít nghị luận lên tiếng. Hoàng đế mỗi một câu nói, cũng sẽ có không ít người đi thử giải độc. So với như bây giờ, trong triều đình nhân người nào không biết Ngụy Vương Điện Hạ đối thái tử vị nhưng là dòm ngó rất. Bây giờ bỗng nhiên đem thái tử cánh tay phải cánh tay trái điều chỉnh đến Đăng Châu. Chẳng lẽ là có lòng nghiêng về Ngụy Vương hay sao? Tô Bạch nhận được tin tức thời điểm, vậy kêu là một cái không nói gì à? Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình cho ra đi đề nghị. Cuối cùng lại rơi vào trên đầu mình. Cũng may Lý Thế Dân cũng nghĩ đến Tô Bạch khẳng định đối tu thuyền sự tình một chữ cũng không biết. Vì vậy cố ý phái 20 vị công bộ lợi hại nhất thợ đóng thuyền kèm theo. Đồng thời biểu thị, chỉ cần thuyền sửa xong, tiền tài phương diện tuyệt đối không là vấn đề. Lúc đó không ít triều thần toàn bộ phản đối, cảm thấy Lý Thế Dân đây là một tay xú kỳ. Mặc dù bây giờ đại đường đánh thắng đột quyết, nhưng là đánh thắng đột quyết trực tiếp cho đại đường mang đến cái gì lợi ích sao? Cũng không có, bây giờ đại đường căn cơ còn chưa đủ dày. Không chịu nổi Lý Thế Dân như vậy phung phí. Hơn nữa, bây giờ đại đường cũng không có trực tiếp trên biển địch nhân. Xây thuyền lớn làm gì? Thậm chí có không ít người đều muốn. Chẳng lẽ là bệ hạ đã bắt đầu ham muốn hưởng lạc? Dự định chế tạo thuyền lớn, đi vận hà trung du chơi đùa sao? Những chuyện này tự nhiên có Lý Thế Dân xử lý. Không dùng được Tô Bạch bận tâm. Bây giờ hắn tương đối chuyện phiền lòng là còn chưa có trở lại bao lâu. Hắn liền lại phải ra ngoài rồi. Hơn nữa lần này ra ngoài cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Vương Lưu Thị nghe được tin tức sau này, trực tiếp kéo qua Triệu Nguyệt Nhi đi tìm Tô Bạch. Thẳng thắn nói lần này vô luận như thế nào cũng phải nhường Triệu Nguyệt Nhi đi theo. Tô Bạch nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi kia mắc cỡ đỏ bừng mặt. Đã biết đạo Vương Lưu Thị khẳng định lại hướng nàng phổ cập khoa học kiến thức gì rồi. Tô Bạch thở dài, tâm nói sao rồi đây là? Chính mình vẫn còn con nít à? Vương Tiểu Bảo nghe tin tức sau, yên lặng để tay xuống chung công việc, chuẩn bị một cái đại đại bọc hành lý, đi tới Momo Sơn trực tiếp ở. Cương quyết nói cái gì phải đi Đăng Châu phân bộ xử lý một ít chuyện. Vương Mập Mạp nghe tin tức sau cũng giống như vậy, đi tới Momo Sơn trực tiếp ở. Trong miệng vừa nói phải đi Đăng Châu làm ăn, hãy cùng Tô Bạch bọn họ cùng đi, cũng tiết kiệm thuê Bạch Ngọc Lâu phí dụng. Tô Bạch làm sao không biết hai người bọn họ ý tưởng. Đều là đại lão gia môn, cảm động lời nói không cần phải nói, thả ở tâm lý liền có thể. Lý Thừa Càn ở nhận được cái này gây bất lợi cho hắn tin tức sau. Không chỉ có không có tức giận, ngược lại là cười khẽ. Khâu Công Công có chút bận tâm, còn tưởng rằng nhà mình thái tử là tức đến chập mạch rồi. Mới vừa muốn qua an ủi đôi câu, chỉ nghe thấy Lý Thừa Càn cười nói. Chúng ta bước đầu tiên kế hoạch đã thành công. Khâu Công Công hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Thừa Càn. Lại thấy Lý Thừa Càn phảng phất là nói xong như thế. Lại cũng không có câu nói tiếp theo ra bên ngoài nói. Khâu Công Công cũng không dám hỏi. Chỉ là đầu thấp thấp hơn. Lý Thừa Càn trong đầu không khỏi nhớ tới hắn ban đầu ở hộ huyện dưỡng chân thời gian. Những ngày đó, mỗi đến buổi tối, Tô Bạch luôn là sẽ kéo hắn nói rất nhiều lời nói. Hắn có chút có thể nghe hiểu, có chút nghe không hiểu, có chút ban đầu nghe không hiểu, nhưng bây giờ là có thể nghe hiểu. Tỉ như Tô Bạch trước nói, muốn thành đại sự, trong tay phải nhất định có binh quyền mới được. Ban đầu Lý Thừa Càn còn cười vấn đạo, bây giờ ngươi trong tay đã có 10.000 quỷ vương quân tinh. Nhuệ, liền ngươi đây còn chưa đầy đủ sao? Hắn nhớ rõ, ban đầu Tô Bạch chỉ là nhìn mình nhẹ khẽ cười hai tiếng. Thuận miệng nói một câu, đây mới là mới bắt đầu mà thôi, tin tức này truyền tới thời điểm. Người bình thường chỉ sẽ nghĩ tới, đây là phụ hoàng đem Vô Song Hầu cho xa điều. Này là không phải suy yếu chính mình thế lực là cái gì. Nhưng là bọn họ sẽ không suy nghĩ, những thuyền kia xây dựng xong rồi sau này là dùng làm gì. Đến thời điểm là ai đi thống soái bọn họ. Lý Thừa Càn cười rất vui vẻ, nhẹ nhàng xoa xoa trước thương qua mắt cá chân, nhìn về phía hộ huyện phương hướng nhẹ giọng nói, bản cung may mắn cũng, Lý Thái ở nghe được tin. Tức này sau này cũng là rất kinh hỉ, mặc dù vương phủ phụ tá đã đem quan hệ lợi hại cũng cho hắn phân tích rõ rõ ràng ràng. Hắn vẫn là rất vui vẻ, không cần phải nói xa cách hắn đối Tô Bạch đã có một loại nhàn nhạt sợ hãi. Đem người làm liên tục ám sát một cái nhiều người lần. Người kia không chỉ có không có bị một chút xíu tổn thương, ngược lại địa vị càng ngày càng cao. Hơn nữa ở chỉ số thông minh, tình thương, võ lực vân vân một hệ liệt cái gì cũng áp chế hoàn toàn ngươi thời điểm. Ngươi có hay không cảm thấy sợ hãi? Đúng rồi, mới vừa rồi còn quên nói, người kia cũng là ngươi tử địch. Không chết không thôi, bây giờ hắn chỉ muốn ở Tô Bạch rời đi Lý Thừa Càn trong khoảng thời gian này. Có thể làm bao nhiêu sự tình làm bao nhiêu. Tận lực mở rộng tự mình ở triều đình trung ảnh vang lực. Bây giờ đã có một ít tin tức truyền tới. Nói là Thái tử Chân là trang qua. Chính là vì thử một chút người thủ hạ độ trung thành. Cái này làm cho không ít cỏ đầu tường đều lựa chọn trung lập ngắm nhìn. Mà là không phải nhào về phía mình ôm trong ngực. Hơn nữa còn có không ít tự xưng là vì chính nhân quân tử. Đứng thẳng trường đứng thẳng đích nhân, gia nhập Lý Thừa Càn trận doanh. Tin tức này mang cho Lý Thái duy nhất tin tức tốt. Liền là trước kia gia nhập hắn trận doanh nhân, càng một lòng đoàn kết rồi. Ai cũng không muốn Lý Thừa Càn tương lai leo lên đại bảo. Nếu không chỉ là dùng đầu ngón chân nghĩ, bọn họ cũng đều biết chính mình kết quả sẽ là cái gì. Hộ huyện, ngày mùng 2 tháng 10. Nghi gả cưới, nghi đi xa quỷ vương quân chỉ thu nhận đi lên 2.000 người. Còn lớn hơn nhiều đều là tân quân. Tô Bạch lần này đi trước Đăng Châu, chỉ mang đi 2 thiên lão binh. Hàn Lão Hổ cùng Vương Thanh Dương đều bị hắn ở lại hộ huyện. Thống soái này 2 thiên quỷ vương quân chính là Trình Sử Mạc. Bây giờ Trình Sử Mạc đã là quỷ vương quân bên trong một danh giáo úy. Dựa theo quan giai hắn dĩ nhiên không thể thống soái nhiều người như vậy. Nhưng là đây là Tô Bạch mệnh lệnh. Ở quỷ vương quân, Tô Bạch mệnh lệnh lớn hơn hết thảy. Tát Nhật Lãng cùng bây giờ Triệu Nguyệt Nhi đã tải đi Đăng Châu trên đường. Theo chân bọn họ đồng thời, còn có 100 tên đến từ Bạch Ngọc Lâu cao thủ hàng đầu. Chỉ cần không gặp Vương Hỷ Chi Lưu, bọn họ tuyệt đối có thể ở tòa này trên giang hồ hoành hành. Cùng các nàng cùng đi còn có Vương Tiểu Bảo cùng Vương Phú Quý hai người. Nghĩ đến là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Bây giờ Tô Bạch đều cảm thấy có chút khó tin. Chính mình lại có thể lung lạc đến nhiều như vậy người giang hồ. Hành quân trên đường là không thể xuất hiện nữ nhân. Loại chuyện này Tô Bạch dĩ nhiên cũng sẽ không đi phá lệ. Cho nên mới để cho Bạch Ngọc Lâu hộ tống các nàng hai người đi đường mòn. Tô Bạch dẫn quỷ vương quân đi quan lộ. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói. hẳn là ở các nàng chi tới trước. Lần này xuất hành, bởi vì không phải đi hành quân đánh giặc, Tô Bạch cũng không có xuyên quỷ vương giáp, người mặc trắng như tuyết áo khoác, cần cổ nơi bọc một cái trắng như tuyết hồ cừu. Áo khoác bên trong một thân màu thiên thanh hiệp khách bào. Dưới chân đạp một đôi tiểu ngưu bì ngoa tử, bên hông chớ một cái trang sức nhiều hơn thực dụng bảo kiếm. Ngoài ra một bên treo một quả ba ba ngọc bội, một bộ điển hình công tử nhà giàu ca bộ dáng. Cho dù ai nhìn thấy hắn, sợ là cũng không thể tin đây chính là danh chấn đại đường Vô Song Hầu. Sau lưng 2000 ánh mắt của quỷ vương quân nóng bỏng nhìn về phía Tô Bạch. Ban đầu liền là cả nhân dẫn bọn họ ở trên thảo nguyên thất tiến thất xuất. Càng là sinh cầm hiệt lợi khả hãn. Các loại trở về Trường An sau này, không đề cập tới bệ hạ ban thưởng. Chỉ là hầu gia đơn độc cho bọn hắn ban thưởng đã đủ bọn họ cơm áo không lo. Chớ nói chi là cho cùng bọn chúng con cháu ưu đãi. Lần này, Tô Bạch một lần nữa dẫn của bọn hắn xuất chinh, mặc dù không phải đi đánh giặc, nhưng là bọn hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo hầu gia, lập công cái gì khẳng định không thành vấn đề. Vương Hưng đám người đứng ở chiết trùng phủ cách đó không xa. Vương Lưu Thị trên mặt đã tất cả đều là nước mắt. Đã có thể nói hai chữ Vương Minh Châu, trong miệng lẩm bẩm, ca ca, ca ca. Vương Hưng cùng lão gia tử biểu hiện phải mạnh hơn rất nhiều. Nhìn về trên lưng ngựa là Tô Bạch, có lo lắng, càng nhiều đúng là kiêu ngạo. Vương Nhị Ngưu tiểu tử này không trở lại, là Tô Bạch không để cho hắn trở lại, bằng không khẳng định lại phải khóc sướt mướt, chọc người phiền lòng. Nãy nãy biết được Tô Bạch phải đi Đăng Châu sau, không biết nghĩ tới cái gì, hay là thế nào dạng. Cả ngày hứng thú thì trở nên không cao, có thể cho Gia Gia lo lắng hư rồi. Cũng ngay tại lúc này Tô Bạch xuất hành sắp tới, bằng không nãy nãy sợ là liền đại môn cũng sẽ không đi ra ngoài. Người cả nhà đều biết, nãy nãy nhất định là có tâm sự, nhưng là nàng không chủ động nói ra, bọn họ cũng không tiện đi hỏi. Giờ lành đến, rốt cuộc. Ở Thái Dương vừa mới lên tới Mô Mô Sơn đỉnh vị trí sau. Mời tới tiên sinh cao giọng hô lớn. Tô Bạch đứng dưới ngựa. Hướng về phía Vương Hưng đám người phương hướng thật sâu bái một cái. Ở đứng dậy thời điểm. Trên mặt đã là đổi lại một bộ kiên nghị biểu tình. Sau lưng quỷ vương quân nhìn thấy Tô Bạch mặt mũi biến hóa. Cũng là mặt mũi nghiêm. Tô Bạch phóng người lên ngựa. Trong miệng hô, toàn quân lên đường, toàn quân lên đường, toàn quân lên đường, lính liên lạc, cưỡi chiến mã, hướng sau lưng chạy đi, một bên bôn tẩu, một bên truyền đạt Tô Bạch mệnh lệnh, 2000 người quân đội, 1000 người hậu cần đội ngũ, cứ như vậy hạo hạo đáng đáng hướng xa xa Đăng Châu phương hướng đi. Vương Lưu Thị nước mắt thế nào cũng không ngừng được. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo âu, Trường An đến Đăng Châu, đâu chỉ ngàn dặm, Trường An phương hướng, Lý Thế Dân đứng ở Thái Cực Cung bên trong, nhìn về hộ huyện phương hướng, Vương Hỷ đứng ở cách đó không xa, nhẹ giọng nói, giờ này, Vô Song Hầu hẳn đã lên đường, Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó cũng không quay đầu lại vấn đạo, bộ kia bản đồ ngươi xem qua rồi không? Vương Hỷ nhẹ giọng nói, lão nô đã xem qua. Lý Thế Dân phảng phất là tự hỏi, lại phảng phất là đang hỏi Vương Hỷ nói, ngươi nói một chút một cái chính là ấu học hài tử. Làm sao có thể vẽ ra cái loại này đồ? Thậm chí ngay cả hải ngoại bản đồ đều có, Vương Hỷ nhẹ giọng nói, Vô Song Hầu chỉ nhớ kinh người. Có lẽ là ở đâu trong một quyển sách xem qua đi. Ngoặc kép. Lý Thế Dân tự cười nhạo nói, trẫm mặc dù đọc sách không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít. Ta đại đường miêu tả thổ địa phong tình thư xác thực không phải ít. Nhưng là khi nào có hải ngoại thổ địa phong tình, người nào có thể có cái loại này bản lĩnh, ăn mặc quá vô ngần biển khơi, vẽ ra cái loại này đồ. nói một câu cuối cùng thời điểm, Lý Thế Dân cơ hồ là gầm thét lên tiếng. Nghi ngờ loại vật này, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, mà có lần thứ hai, sẽ có vô số lần. Trường An, Đông Cung Lý Thừa Càn ngồi nghiêm chỉnh ở một cái bàn thấp sau. Trước người để một ly thanh rượu, hai bàn chút thức ăn, đơn giản làm người ta tức lộn ruột. Rất khó tưởng tượng đây là đại đường thái tử đãi ngộ. Điện hạ, giờ này rồi, Vô Song hầu hẳn đã lên đường. Khâu Công Công sau lưng Lý Thừa Càn nhỏ giọng nói. Lý Thừa Càn nhẹ nhàng gật đầu, bưng chén rượu lên nhẹ giọng nói, một ly này, liền mời ta Sửu Nghiêu hiền đệ. Chúc ta hiền đệ, lên đường xuôi gió. Nói xong uống cạn rượu trong ly, Khâu Công Công đi tới bàn thấp trước, nhẹ nhàng cầm bầu rượu lên, nâng cốc ly lần nữa rót đầy. Chờ rượu đầy sau này, lần nữa vô thanh vô tức thối lui đến Lý Thừa Càn sau lưng, nhẹ giọng nói, điện hạ, những từ đó sĩ nhân tuyển, ta đã có manh mối. Bước đầu huấn luyện trước 100 người đi ra, như thế nào? Lý Thừa Càn khẽ gật gật đầu nói, hiền đệ đem người đều chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, Khâu Công Công nói, hai ngày trước, Vô Song hầu đã đề cử hai người tới, cũng đều là cao thủ. Trên người vẻ này tử sát khí, lão nô đứng bên cạnh đều cảm giác khó chịu. Lý Thừa Càn cười ha ha nói, như thế nào cái khó chịu? Pháp, ngoặc kép, Khâu Công Công cười nói, phẳng phất như là có người dùng châm đang thắt lão nô nhất dạng. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn cười gật gật đầu nói, vậy nói như thế, thật đúng là cao thủ. Khâu Công Công cười nói, hẳn không giả. Lý Thừa Càn gật đầu nói, hôm nay liền bắt đầu huấn luyện đi, phải. Trường An, Ngụy Vương Phủ, Vương Gia, Vô Song Hầu đã lên đường đi Đăng Châu rồi. Lần này Vô Song Hầu đi Đăng Châu tạo thuyền, sợ là bệ hạ đã có thành lập đại đường ý tưởng của thủy quân. Một vị phụ tá nhẹ nhàng nói, Lý Thái ngồi ở chủ vị nhẹ giọng nói, ta đại đường thủy quân luôn luôn yếu kém. Lại nói, ta đại đường ở trên nước địch nhân cũng không nhiều. Phụ hoàng như thế nào sẽ như thế lao dân thương tài chế tạo cái loại này vật vô dụng đây? Một vị khác phụ tá trầm giọng nói, thuộc hạ cảm thấy đây cũng là cùng mới xây đứng thẳng hỏa khí giám có quan hệ. Hỏa khí giám cùng chế tạo hạm đội đều là bệ hạ ở hộ huyện sau khi trở về mới phát sinh. Cái này rất khó khăn để cho chúng ta không đem hai chuyện này liên hệ với nhau đi. Lý Thái Yên lặng gật đầu một cái, nhíu chặt lông mày. Hỏa khí giám sự tình Lý Thế Dân vô cùng để ý. Ngay cả hắn cái này được sủng ái nhất hoàng tử cũng là một chút nội mạc cũng không nghe được. Chỉ là căn cứ tên suy đoán, hẳn là với hỏa khí có một ít quan hệ mà thôi. Bất quá cái loại này dùng để ăn mừng pháo cối pháo hoa, có thể có gì hữu dụng đâu. Trước nói chuyện phụ tá lần nữa mở miệng nói, có quan hệ gì không trọng yếu. Chúng ta bây giờ việc cần kíp trước mắt là không thể để cho Vô Song Hầu nhẹ nhàng như vậy hoàn thành. Bây giờ Vô Song Hầu ở bệ trong lòng hạ địa vị quá cao. Nhiệm vụ lần này, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn thành công. Không sai, đúng, mọi người có cái gì tốt phương pháp sao? Trong lúc nhất thời, Ngụy Vương bên trong phủ bắt đầu thảo luận. Như thế nào ngăn trở Tô Bạch biện pháp? Tô Bạch chậm rãi cưỡi bốn vó đạp tuyết thú về phía trước đi. Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua phía trước rừng cây. Bên trong vô số bạch ngọc lâu cao thủ chính ở bên trong cho Tô Bạch tiêu diệt hết thảy chướng ngại. Tô Bạch đánh rồi một cái đại đại ngáp. Tối ngày hôm qua ngủ hơi trễ, hôm nay mới không có tinh thần gì. Quay đầu nhìn một chút Trường An phương hướng, Tô Bạch cười khẽ nỉ non lên tiếng nói, lần đi Đăng Châu, ngư long múa, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát.